Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 219, ngày xưa bạn thân. Daisy thả tay xuống ngón tay. Cái nĩa một lần nữa trở lại mặt bàn. Nàng kết thúc tâm linh ám chỉ. Tổng tài cũng là ngươi. Làm cho James Wesley làm phó tổng tài. Tiếp nhận một ít công việc thường ngày. Ta đi ngủ một hồi. Tới chỗ gọi. Tốt. Người bán hàng. Cho Johnson tiểu thư cầm một cái chăn phủ giường. Justin tiến nhập nhân vật rất nhanh. Mặc dù không có nạp đầu liền bái. Nhưng là đem mình định vị ở tại chân chó nhân vật trên. Daisy đang ở trên cao. Bay đi California thời điểm. Trước hắc bang quân sư James Wesley tiếp thủ phó tổng tài công tác. Bận bịu một cái buổi chiều, ngựa không ngừng vó câu hội kiến Hammer công nghiệp quân sự khắp mọi mặt cao quản. Có Daisy cùng Justin hai người chống đỡ, cộng thêm năng lực của tự thân hắn, rất nhanh thì ổn định cục diện. Hammer công nghiệp quân sự nhân luôn luôn không có gì người chủ ý thức trách nhiệm. Loại này thiểm điện thức thay đổi lãnh đạo không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ở gần sát giờ tan việc, hắn nhận được một cú điện thoại, sau đó nhiều lần do dự, vẫn là quyết định đi phó ước, làm như Sky số liệu cùng Sky ảnh nghiệp tổng tài của các loại tiền lương thu nhập, cổ quyền chia hoa hồng, sám lệnh thu nhập, dêm tiên sinh thân gia đã vượt qua rồi nghìn vạn lần. Bây giờ chính thức tiến nhập Hammer công nghiệp quân sự, gia tài của hắn mắt thấy có thể lật vài lần. Daisy đối với thân tín thủ hạ vẫn là rất hào phóng. Hắn không mang bảo tiêu, một mình lái một chiếc Ford lái vào Hell's Kitchen, nhìn quen thuộc vừa xa lạ phố, nhìn này hoặc phẫn hận, hoặc ánh mắt sợ hãi. Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có bao nhiêu năm chưa có trở lại nơi này? Kỳ thực chỉ có 2 năm, thế nhưng cảm giác giống như là đời trước chuyện. Ăn mặc thẳng tây trang cùng sáng rực sáng loáng sáng dày da. Đi ở nước dơ đầy đất trên mặt đường. Hắn cảm giác mình cùng nơi đây đã không hợp nhau rồi. Đẩy ra một cái quán ăn đại môn. Cái chỗ này hắn đã từng là khách quen. Ở chỗ này đợi đến thời gian thậm chí so với ở nhà mình đều dài hơn. Nhưng hôm nay trang trí nội thất làm cho hắn có chút thác loạn cảm giác. Như là đi vào một nơi xa lạ, dọc theo thang lầu đi vào tầng hầm ngầm, hoàng hôn ngọn đèn làm cho hắn khẽ nhíu mày, hết thảy đều làm cho hắn không phải thói quen. Trước đây thuận lý thành trương hoàn cảnh, hiện tại xem ra đơn giản là cái dàn vặt, bất quá hắn vẫn chỉnh sửa một chút tây trang, nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng ngầm dưới đất cửa gỗ, từ hẹp thang lầu đến cũ nát cửa gỗ. Đây hết thảy đều ở đây đẩy cửa gỗ ra sau rộng mở trong sáng. Nơi này có một cái diện tích hơn 500 thước vuông trong lòng đất không gian. Rất nhiều hắc bang thành viên đang uống rượu đánh bài khoác lác. Bọn họ chứng kiến James cái này mặt lạ hoắc đi tới. Có người vội vàng đi móc súng. Thế nhưng còn có lão nhân nhận thức James, ngăn lại đồng bạn cử động lỗ mãng. Việc này tựa hồ rất lớn. Bọn họ tiểu binh tốt nhất trang bị nhìn không thấy. James, bằng hữu của ta, thân cao 2 thước, cường tráng tựa như là chặn một cái dày tường. Wilson Fisk, bị hãm hại nói xưng là kingpin đàn ông người da trắng chậm rãi đến gần James. Thanh âm trầm thấp, biểu tình nghiêm túc, hai cánh tay mở cho hắn ôm một cái. Kingpin tâm tình nội liễm, thanh âm từ trước đến nay rất nặng. Rất khó từ biểu hiện bên ngoài đoán được hắn yêu ghét. James tuyệt không lo lắng đối phương sau đó độc thủ, bởi vì hắn vẫn coi Kingpin là bằng hữu, điểm này chẳng bao giờ cải biến. Mong rằng đối với Phương cũng là cái ý nghĩ này. Bọn họ ôm coi như nhiệt tình, không có phát sinh cái gì đứt gân gãy xương tiết mục, làm cho các tiểu binh một hồi xem không hiểu. Không có cố kỵ phía dưới tạp binh cách nhìn, bọn họ đi vào Kingpin phòng làm việc của, hoặc giả nói là trước đây James phòng làm việc của, Thời gian qua đi 2 năm, lần thứ 2 đi vào cái này không tính là phòng rộng rãi. Dêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kinh Pin không có phá hư bố cục của nơi này. Tất cả còn phảng phất dừng lại ở ngày hôm qua. Bất quá hôm nay phòng làm việc của trong còn có một cái nam nhân. Người này ăn mặc lam sắc cận chiến đấu phục, bạch sắc bao cổ tay, bạch sắc giày. Bắt mắt nhất là người này trên ót có một như là bia ngắm một dạng vòng tròn. Nam nhân nghiêng tựa ở trên vách tường, ánh mắt đối với Dêm một hồi quan sát, tựa hồ cảm thấy hắn bình thường không có gì lạ, không thấy được cái gì đặc thù mới có thể. Dêm, đây là Lester, danh hiệu Bunai. Bunai, đây chính là ta bạn thân Dêm Wesley. Kinh Pin vì hai người làm một fan giới thiệu. Dêm nỗ lực nắm tay. Bunai nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, tự nhiên đùa bỡn hai tờ bài. Kinh Pin khẽ nhíu mày, hắn ý bảo Dêm tỏa hai người trước tâm tình một cái lần ngày xưa tình hữu nghị. Kinh Pin rất ít dài như vậy thiên đại luận nói xong lời cuối cùng, Kiền ba ba không thể không tiến nhập chính đề. Ngươi còn có thể trở về sao? Kinh Pin giọng của kiên định tràn ngập lực lượng, không có làm bất luận cái gì tân trang. Dêm hiện tại có điểm không quá thích ứng loại này phương thức nói chuyện. Hắn nói xong liền uyển chuyển không ít. Ta còn muốn tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Một bên Bunai, hanh một cái tiếng, trong tay bài ném về xa xa bằng gỗ bia ngắm. Bài hoa kỳ dị góc độ, trực tiếp đâm vào bia ngắm yết hầu bộ vị, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Dêm là bằng hữu của ta, ngươi hơi quá đáng. Kinh Pin quay đầu nộ xích. Bunai rủ xuống ánh mắt, như là cái gì cũng không còn phát sinh qua giống nhau. Bất cứ lúc nào gặp phải phiền phức đều có thể tới tìm ta. Kinh Pin rất trịnh trọng mà làm ra hứa hẹn. Hắn lần này tìm Dêm cũng không hoàn toàn là vì ôn chuyện cùng mượn hơi, còn có càng nhiều hơn dụng ý. Kinh Pin cân nhắc một chút câu nói, ta từ Tây Ban Nha trở về, bây giờ cần đại lượng vũ khí. Không biết ngươi, Dêm đối với bạn cũ yêu cầu không có cự tuyệt. Hắn ngũ chỉ giao nhau để lên bàn, ngươi muốn bao nhiêu? Cần gì chủng loại vũ khí? Càng nhiều càng tốt. Kinh Pin không rõ ràng lắm Dêm chức vị bây giờ. Hắn chỉ biết mình thủ hạ ở Hammer công nghiệp quân sự theo dõi. Nhìn chòng chọc một buổi chiều, Dêm một mực phòng làm việc không có đi ra. Ha ha, chứng kiến lão bằng hữu cũ lão bản tìm đến mình mua súng ống đạn được, Dêm có một loại thác loạn cảm giác. Fizz, hắn vẫn dùng ngày cũ xưng hô. Ngươi cho ta một cái cần võ trang nhân số, ta phân phối một nhóm vũ khí cho các ngươi. Cho dù chỉ qua một cái buổi chiều, thế nhưng Dêm đã nắm giữ Hammer công nghiệp quân sự không ít quyền hạn. Phân phối một ít vũ khí, dễ dàng, hắn cảm thấy đây là làm việc nhỏ, người khác có thể không phải cho là như vậy. Bunai có chút âm dương quái khí nói rằng, không cần xin chỉ thị ngươi lão bản mới sao? Dêm ở Hắc Bang lăn lộn hơn nửa đời người, không phải mặc cho người khi dễ tính cách. Mặc dù mình chiến đấu ngũ cặn bã một cái, nhưng hắn biết Kinh Pin sẽ không xuống tay với hắn, còn có thể bảo hộ hắn, cho nên căn bản không sợ cái gì Bunai. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi muốn mua vũ khí gì? Chiến phủ đạn đạo sao? Vẫn là địa ngục hỏa, rắn đuôi chuông, hoặc là tàu ngầm? Mấy thứ này chỉ có cần Johnson tiểu thư phê chuẩn, nếu như không phải vậy, ta có thể làm chủ. Nếu như các ngươi cần, ta còn có thể ở quyền hạn bên trong cho các ngươi điều hai chiếc xe vận binh bọc thép cùng phi cơ trực thăng võ trang. Bất quá ta cảm thấy ở trong hẻm vài thứ kia không có gì lớn dùng. Kinh Pin không cần đạn đạo, quá kích thích đại nhân vật thần kinh. Hắc Bang đấu tranh không biết dùng đến cực đoan như vậy vũ khí. Còn như tàu ngầm chớ đừng nhắc tới, tặng không hắn, hắn đều không có địa phương dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.